Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 6, góc chuyện audio.com, chấm, tôi cũng có thể nhìn thấy được sự ăn ý của các bạn. Jungkook nói, nhưng thực sự solo rất khó, mọi chuyện đều do mình gánh vác với một cô bé chưa đủ tuổi vị thành niên như em sao có thể tự tin đi solo được vậy Jimmy? Tê thắc mắc hỏi, nhưng mọi người có thể thấy được thực lực của Jimmy mà. Cô bé rất có năng khiếu. J-Hope nói, vậy Jimmy à, nếu em thực sự có thể debut, em có chấp nhận lời nguyện cầu của mấy chị kia không? Jimin hỏi, Jimmy nhìn về phía mấy cô chị liền lắc đầu từ chối. Phía dưới sân khấu thì các fan cười rộ cả lên trước cái lắc đầu kêu của Jimmy và khuôn mặt thập phần thất vọng của mấy cô chị. Tại sao? Em không thấy vẻ mặt buồn bã của mấy chị sao? Suga hỏi, vậy Hyung đã từng đối xử tốt với các thành viên khác sao ạ? Jimmy thẳng từng diss lại Suga. Kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Suga thì cảm thấy nhục mặt trước lời nói của Jimmy. Nếu em không thể trở thành thực tập sinh của SM Entertainment, em sẽ vào nhóm của mấy chị. Jimmy nói, em solo mà muốn vào SM Entertainment sao? Các thành viên của BTS ngạc nhiên trước lời nói của Jimmy. Các fan thì ồ to. Em ấy thật sự có thừa khả năng vào SM Entertainment đó ạ, Jungkook nói. Sao em lại nghĩ vậy? Jimin thắc mắc hỏi, theo lập trường riêng của em thôi ạ, Jungkook nói. Vậy bây giờ tôi xin được công bố kết quả của các bạn solo. IM nói, đầu tiên xin chúc mừng bạn Nanh. IM nói, bạn thứ hai may mắn thành công trong lần tuyển chọn này là Park Nana. IM nhanh chóng công bố kết quả. Và người cuối cùng cũng là người xuất sắc nhất của buổi fan meeting hôm nay, đó chính là Jimmy. IM hét to tên Jimmy, tiếng vỗ tay lại một lần nữa được vang lên khắp pháo đài. Mọi người dường như đang ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc, chỉ có vài nhóm không được chọn thì đang tự ôm lấy nhau an ủi. Jimmy, em có thể cho mọi người biết mục tiêu tiếp theo mình muốn hướng tới là gì không? IM hỏi, mục tiêu tiếp theo của em là sẽ làm thực tập sinh ở... Jimmy đang nói liền dừng lại khiến mọi người có chút mong chờ với lời nói tiếp theo của cô. Là làm thực tập sinh ở Banana Culture và sẽ trở thành một thành viên của Group 7. Jimmy nói, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, các thành viên của Group 7 thì hét lên trong hạnh phúc và ngạc nhiên. Eunji thì cứ bày ra vẻ mặt ngơ ngác, chúc mừng bạn nha Eunji, điều mấy bạn muốn giờ đã thành hiện thực rồi đó. Bạn có điều gì muốn gửi tới các thành viên và Jimmy không? IM hỏi, nè, trước tiên thì xin cảm ơn Jimmy vì đã đồng ý với lời mời gia nhập nhóm của tụi chị. Và em cũng có vài lời muốn gửi gắm tới các thành viên là mong khi chúng ta thật sự trở thành một nhóm thì mọi ý kiến của chúng ta sẽ không trái chiều nhau. Nữa và cũng mong rằng các thành viên sẽ luôn yêu thương lẫn nhau, không gây ra bất đồng nội bộ. Và đặc biệt là hãy cùng nhau tiến bước trên con đường mà mình đang đi, tất cả những gì chúng ta đang làm và đang hướng tới đều là niềm đam mê. Eunji nói, tiếng vỗ tay lại một lần nữa được vang lên như có ý muốn tán thưởng các cô. Cảm ơn những lời chia sẻ đầy ý nghĩa của bạn. Buổi fan meeting đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người về sự cố gắng của ngày hôm nay rất nhiều. IM nói, mọi người vất vả rồi. Tạm biệt, các thành viên đồng thanh rồi lần lượt lui ra sau cánh gà bằng những bước đi lố lăng khiến các fan thiếu quần để đội. 10, 12 giờ trưa tại khách sạn. Sau buổi fan meeting các cô mệt mỏi trở về phòng. Làm VSCN xong liền lăn ra ngủ luôn. Ngày hôm nay các cô đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách. Tuy có mệt mỏi một chút nhưng các cô lại nhận được những ân huệ rất lớn. Màn đêm dần buông xuống đưa bảy thiên thần vào giấc ngủ say. Cái lạnh buổi đêm ở Seoul cứ thổi nhẹ nhẹ vào căn phòng khiến cho mấy cô phải kéo chăn đắp lên người cố gắng ủ ấm cho cơ thể. Nhưng dù thời tiết có lạnh lẽo và khắc nghiệt đến mấy thì cũng không thể làm nguôi đi những trái tim ấm áp đang nuôi dưỡng những ước mơ của mấy cô. 5:30 am tại căn phòng của Eun Ji. Mặt trời bây giờ mới hé lộ một chút mà cô đã thức dậy chào đón một ngày mới. Vừa tỉnh dậy cô có chút bơ phờ và mệt mỏi. Cô rời mình khỏi chiếc giường liền đi đến cạnh quyển lịch ngáp ngắn ngáp dài. Cô cầm chiếc bút lên định khoanh vào con số ghi trên lịch thì đôi đồng tử như bị kích động. Cô nhảy bật cả lên chân trước chân sau phi vào nhà tắm làm VSCN thay một bộ đồ thoải mái rồi phóng ra khỏi khách sạn đi mua vài món đồ về nấu ăn. Trong lúc Eun Ji đang bận lang thang bên ngoài phố mua sắm thì Ha Jin là người dậy thứ hai. Cô vì gặp ác mộng nên phải lết xác qua phòng cô chỉ xin ngủ chung cho đỡ sợ. Nào ngờ vừa bước chân sang liền thấy chiếc giường trống không. Chăn gối cũng đã được sắp xếp gọn gàng. Cô thở dài định lết xác đi ra ngoài thì đôi mắt lại dừng ở chỗ treo quyển lịch. Cô đi đến nhìn vào quyển lịch một lúc mọi não bộ gần như là hoạt động hết cỡ. Cuối cùng cô nở nụ cười gian tà rồi nhảy chân sáo ra ngoài. Cô chạy về phòng làm VSCN thay đồ xong liền lon ton qua phòng He Ji lôi đầu cô em dậy. He Ji đang say giấc nồng thì bị cô chị lôi đầu dậy. Tuy có chút bực tức vì bị gọi dậy sớm nhưng khi nghe được nguyên nhân thật sự thì He Ji nhìn có vẻ hứng khởi. Cô nhảy bật ra khỏi giường vươn vai vài cái rồi chạy vào phòng tắm làm VSCN. Sau 20 phút thì cô đi ra với bộ áo yếm hết sức cá tính. Sau một hồi lâu cuối cùng các thành viên còn lại cũng tụ tập đầy đủ ngay cả He Ji cũng có mặt. Hôm nay He Ji diện một bộ váy hết sức kiêu và thoải mái. Còn về phía Sae-an và So-yun thì hai cô lại mặc đồ đôi. Tụ tập đầy đủ ở phía cửa khách sạn, Ha Jin liền gấp gáp hỏi không ai có số của Jimmy sao? Cô bé cũng sẽ không đến đâu dù chị có gọi. He Ji nói, tại sao ạ? So-yun ngạc nhiên hỏi. Cô bé đồng ý lời mời vào nhóm thôi chứ có phải sẽ đồng ý tham gia mọi hoạt động của nhóm đâu. Mọi người cũng thừa hiểu tính khí của cô bé rồi còn gì nữa. He Ji nói, chị nói có lý, thôi kệ đi bây giờ điều quan trọng là phải đi mua đồ. Tối nay chúng ta sẽ có một sự bất ngờ không nhỏ nha. Sae-an và He Ji cười gian. Sau một hồi xì xầm to nhỏ cuối cùng cả lũ kéo nhau đi mua đồ. Lượn mấy chục vòng trong siêu thị cuối cùng ai cũng tay xách nách mang trở về nhà He Ji. Các cô để đồ trên mặt bàn rồi bắt tay vào công việc Ha Jin và Sae-an thì được phân công vào bếp. He Ji, So-yun và He Ji thì được phân công trang trí nhà cửa bởi vì không biết nấu nướng. Trong một căn nhà hai không gian hoàn toàn khác nhau ở phía nhà bếp thì không khí tràn ngập sự ấm cúng của gia đình còn phía phòng khách thì như một bãi chiến. Trường, tuy nói là phụ trách mảng trang trí nhà cửa nhưng thật ra thì các cô lại đang càng lúc càng làm cho mọi thứ rắc rối hơn. Hì hục trong bếp suốt không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ cuối cùng cả hai cô cũng thành công làm ra rất nhiều món ăn nhìn rất bắt mắt và có mùi hương thơm. Khiến người khác chỉ cần ngửi thoang thoảng qua cũng không nhịn được. Ha Jin và Sae-an đóng đồ ăn lại bằng cái bọc ni lông bảo quản đồ ăn rồi cất vào tủ lạnh. Các cô thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài. Cả hai cô cứ suy nghĩ không biết mấy người kia dọn dẹp đến đâu rồi chán chán phải đẹp lắm nào ngờ vừa bước chân vào phòng khách cả hai cô như muốn. Té xỉu trước bãi chiến trường trước mặt. Ha Jin thở dài mấy đứa đang làm cái gì vậy hả? Chị Ha Jin, So-yun muốn giết em. He Ji vừa chạy vừa hét toáng lên. Phía sau cô thì có một con sư tử hống đang không ngừng rượt đuổi nhau khắp nhà. He Ji thì ngồi ở ghế vừa kết hoa vừa cười rộ lên. Cả căn nhà dường như trở nên đầy ắp tiếng cười và ngập tràn trong sự hạnh phúc. Nhìn mớ hỗn độn trong nhà cuối cùng Ha Jin và Sae-an cũng đành phải ra tay cứu trợ cho mấy đứa em. Sau vài tiếng hì hục nữa thì căn nhà cũng được trang trí một cách đẹp đẽ và phong phú. Ha Jin mệt bở hơi tai cô ngồi phịch xuống ghế nhìn lên đồng hồ treo tường thấy đã 12 giờ trưa, cô quyết định dẫn đám em đi mua đồ. Tại siêu thị các cô lang thang trong đó gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chọn ra được những món quà đầy ý nghĩa. Và địa điểm cuối cùng các cô dừng chân là ở một tiệm bánh kem. Các cô đặt bánh xong liền nhanh chóng trở về nhà. Hajin chú ý đồng hồ cô thấy cũng đã 7:12 giờ chưa liền mở máy gọi cho Eunji. Tút tút tiếng chuông đổ một hồi lâu cuối cùng cũng có người bắt máy. Alo, chị qua nhà Heji nha, có việc gấp cần bàn. Ok, cuộc trò chuyện ngắn ngủi các cô nhanh chóng chạy về nhà thực hiện kế hoạch. Cái cửa mở ra, Hajin và Sae-an nhanh chóng bê đồ ăn ra bàn rồi tắt đèn chạy vào góc cầu thang trốn. Cái cửa nhà một lần nữa bật mở, ánh sáng bên ngoài đường hắt vào. Eunji chậm rãi bước vào nhà. Có ai không? Heji, Hajin, Heji, Sae-an, Soyun à, mấy đứa đang ở đâu vậy? Eunji vừa đi vừa gọi tên mấy cô. Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại khiến Eunji có chút hoảng sợ và giật mình. Dù đã từng sống ở đây một ngày nhưng công tác trong nhà cô vẫn không quen lắm. Phải mãi một lúc cô mới tìm được cái ghế sofa quen thuộc. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế thì đột nhiên nến ở trên mặt bàn bừng sáng. Eunji ngạc nhiên nhìn cả một bầu trời đồ ăn và thứ khiến cô ngạc nhiên nhất chính là cái bánh kem sô-cô-la 3 tầng trên mặt bánh còn ghi Happy Birthday Eunji. Oni kèm theo hai con AJ siêu đáng yêu. Eunji ôm mặt bật khóc. Cô khóc không phải vì đau khổ mà khóc vì hạnh phúc. Hạnh phúc vì dù không cho cha mẹ ở bên nhưng vẫn còn có người biết đến ngày sinh nhật của cô. Một giọng nói ồm ồm vang lên, hô hô hô. Xin chúc mừng sinh nhật con Eunji. Eunji ngạc nhiên, cô nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, ai vậy? Hô hô hô, ta là Bụt đây, con hãy mau ước nguyện rồi thổi nến, lúc đó ta sẽ hiện ra cho con xem. Giọng nói ồm ồm tiếp tục nói. Eunji khẽ bật cười, cô thừa biết đó là giọng ai rồi nhưng cứ thử làm theo lời người kia để xem mấy đứa nhỏ định bày trò gì. Cô gạt hai hàng nước mắt rồi chắp tay cầu nguyện. Cô cúi đầu thổi tắt hết tất cả mấy ngọn nến. Nến vừa được dập tắt thì đèn phòng cũng được mở sáng. Eunji xoay người nhìn xung quanh căn nhà bằng ánh mắt ngạc nhiên. Căn nhà được trang trí một cách tỉ mỉ và bắt mắt. Nổi bật nhất vẫn là cái rèm trắng. Ở phía trước nó là bóng bay hình trái tim, bên trong còn có bóng bay tạo thành tên Eunji. Các thành viên bắt đầu tụ họp lại một chỗ. Các cô vừa đi vừa vỗ tay hát Happy Birthday. Cuối bài hát các cô còn đồng loạt hét lên Happy Birthday Eunji Oni. Eunji bật cười, cô vòng tay ôm lấy từng đứa em rồi nói cảm ơn mấy đứa nhiều. Nhưng sao mấy đứa biết hôm nay là ngày sinh nhật của chị? Cái đó chị phải hỏi Hajin Oni. Heji chỉ tay về phía Hajin. Eunji dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hajin. Nè, không phải em làm điều gì xấu đâu nha. Tại sáng nay em tính qua phòng chị ghé mông ngủ nhờ, nào ngờ lại nhìn thấy chữ Happy Birthday Eunji trên quyển lịch nên em mới đi lan tin cho mọi người thôi. Mà nếu không nhờ có em phát hiện thì chắc gì chị đã chịu nói hôm nay là sinh nhật của chị. Em hiểu chị rõ quá mà. Hajin tự tin nói. Đúng là bạn cùng phòng có khác. Chẹp chẹp, sớm muộn gì Eunji Oni có bao nhiêu cái lông trên cơ thể chị Hajin sẽ đều biết hết. Sae-an phán một câu trúng bóc khiến hai cô chị mặt đỏ ửng vì ngại. Thôi, ăn mừng đi, đừng có nói nhảm nữa. Bánh kem cũng sắp bị sụp đổ vì mấy lời nhảm nhí của mọi người rồi đó. Heji cằn nhằn, cả một ngày dài trang trí mọi thứ các cô chưa nhét cái gì vào bụng, bây giờ chắc chắn phải đập phá đến tan nát cái nhà Heji mới được. Một buổi tối ấm cúng, căn nhà thường ngày chỉ có sự im lặng và lạnh lẽo bây giờ lại được thay thế bằng những tiếng cười. Những niềm vui, mọi điều tâm sự, một khung cảnh ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường. Sau khi ăn uống xong các cô lần lượt tặng quà, nhưng lại không cho Eunji mở quà ở dưới nhà. Eunji tuy không hiểu gì nhưng rồi cũng nghe lời mấy đứa em. Dù gì quà cũng thuộc về tay mình, mở trước hay mở sau đều không quan trọng. Tại phòng ngủ cũ của Eunji ở nhà Heji, cô ôm ấp đống quà rồi khui từng cái một. Và điều hiển nhiên khi cô khui hết món quà đó chính là một tiếng hét cực lớn. Mấy cái đứa quỷ này, sao mấy đứa dám làm vậy hả? Eunji hét ầm lên, mấy đứa em thì ngồi thu lu trong phòng ôm bụng cười. chẳng đứa nào dám hé cửa nhìn ra ngoài nghe ngóng tình hình. Món quà của mấy cô rất có tâm nha. Hajin thì tặng chiếc đinh ý muốn nói Eunji bền vững và cứng rắn như đinh. Sắt còn Haeji thì tặng một chiếc hộp siêu siêu bự. Và cứ mỗi lần mở hộp quà này ra lại có một hộp quà nhỏ khác nằm ở trên trong. Mở mãi cuối cùng là các bạn sẽ đọc được dòng chữ siêu kiêu mở ra chi vậy. Soyun và Sae-an có tâm viết hẳn một bức tâm thư dài với nội dung chẳng đâu vào đâu. Về phía Haeji thì cô tặng một cái hộp điện thoại iPhone X nhìn bên ngoài được bọc cẩn thận vậy thôi nhưng thực ra thì bên trong trống không. Eunji hậm hực, cô thầm suy nghĩ tự trấn an bản thân nhịn lại, thời gian còn dài đợi khi nào debut mấy đứa chết với chị. 4/5/2018, ngày địa phương, 21/52, giờ địa phương, thay mặt cho các thành viên của Creep cũng như là của Solar xin chúc chị già sẽ luôn luôn hạnh phúc có nhiều thành công trong cuộc sống. Luôn luôn nở nụ cười và đặc biệt là trẻ mãi không già. Cũng xin chúc cho những bạn đang nhập vai Eunji mà sinh nhật vào ngày 4/5 sẽ có một ngày vui vẻ bên cạnh người thương. Chúc cho mọi ARMY có một buổi tối thật vui vẻ. Cách chương.